yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1874. Để cho cô biết cái gì gọi là chênh lệch. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Mạc Khinh Hàn từ từ ngước mắt nhìn chằm chằm vào cô nữ sinh đang nói chuyện. Cô nữ sinh đang nói chuyện này tên là Lữ Tâm Tâm, là người không phải dạng vừa. Ỷ vào mình dáng dấp đẹp mắt, nhà có tiền, ngày ngày chuyện chuyện phải theo ý mình. Lúc nhà Mạc Khinh Hàn chưa xảy ra biến cố, Lữ Tâm Tâm này hàng ngày cùng cô đi dạo phố, cùng nhau đi ăn uống. Sau khi nhà Mạc Khinh Hàn xảy ra chuyện, Lữ Tâm Tâm lập tức vạch ra giới hạn với cô, thật giống như nói chuyện với Mạc Khinh Hàn thì nhà cô ta cũng sẽ bị phá sản vậy. Mạc Khinh Hàn rất thất vọng về cô, lộ ra vẻ buồn phiền. Lúc này, lại nghe Lữ Tâm Tâm nói, thơ rất tốt, câu chuyện, quả thật cũng không tệ, chỉ có điều có chút ngây thơ, nếu như bút lực thành thục một chút nữa thì tốt hơn. Ngây thơ, thật nực cười, Mạc Khinh Hàn cười một chút, không khách khí nói, ngây thơ sao, tôi không cảm thấy a. Lữ Tâm Tâm, là mắt cô quá kém đấy chứ, tôi chắc 10 thiên tán văn, đứng đầu là báo thành phố. Theo như cô nói, biên tập người ta ánh mắt cũng ngây thơ sao? Đúng vậy, Lữ Tâm Tâm chính là không ăn được bồ đào liền nói bồ đào chua. Tôi thấy thiên tán văn viết rất tốt, một người tên là Lưu Xuất Đích giúp Mạc Khinh Hàn nói chuyện. Lữ Tâm Tâm bị nghẹn không nói ra lời, Mạc Khinh Hàn nhìn Lưu Xuất Đích cười một tiếng, vừa liếc Lữ Tâm Tâm một cái. Lữ Tâm Tâm, cô kém cỏi như vậy, tôi cùng cô nói hơn một câu, đều cảm thấy thấp kém. Nhưng là không dám nói, lại sợ cô không nhận rõ bản thân. Làm người phải phúc hậu một chút, thấy người ta điều kiện tốt liền cùng người ta kết thân. Thấy người ta không có tiền, lập tức trở mặt không quen. Người ta mạnh hơn cô một chút, cô lại không muốn phục. Mặc dù bản thảo của tôi được thuê, nhưng là tôi cũng chưa nói tôi có nhiều bản lãnh, nhưng đúng là so với cô mạnh hơn một chút xíu. Còn nữa, cô nói do tôi viết ngây thơ, tôi thật muốn cùng cô làm rõ. 10 thiên tán văn, đặt bút đều rất chú trọng, ngụ ý sâu xa, làm người ta suy nghĩ sâu xa. Tôi và biên tập đều nhất trí, cũng không cảm thấy ngây thơ. Theo như cô nói, cô viết nhất định thành thục hơn tôi, nhất định so với tôi viết sâu xa hơn. Cô thành thục như vậy, sâu xa như vậy, cô có nên thi vào báo thành phố thử một chút. Thật biết điều, cho là cô không ngày không đêm dốc hết sức lực viết bản thảo, sửa bản thảo chỉ để làm chơi thôi sao? Lữ Tâm Tâm siết chặt quả đấm, gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng bừng. Đột nhiên, người cùng bàn Lữ Tâm Tâm nói, viết thơ ai không biết nha? Lữ Tâm Tâm, cậu không phải mới vừa viết một bài thơ sao? Mau tới, cho mọi người đọc một chút. Lữ Tâm Tâm lập tức ngang liễu ngang cảm, cô vừa rồi viết bài thơ kia, là cố ý cho bạn ngồi cùng bàn nhìn. Cô sẽ không tự mình cầm ra khoe khoang, nhưng là để cho người khác giúp cô khoe khoang. Lúc này, cô bạn ngồi cùng bàn cầm quyển sổ của Lữ Tâm Tâm, lớn tiếng đọc. Kính hoa thủy nguyệt ánh giang nam, hoa sen sóng biếc nước biếc đang lúc. Giá nước phù dung vì ai sinh, liên khai cũng đế vì ai khai. Phụt lục vũ hiên lập tức phun, anh thiêu mi nói thẳng, nói thật rất hợp với khung cảnh, ý nghĩa cũng không tệ, chính là vần điệu chưa được ngay ngắn. Anh cầm lấy quyển sổ, nhìn một cái cân nhắc nói. Câu cuối cùng đổi thành, liên khai cũng đế vì ai nghiên. Như vậy vần điệu sẽ suông hơn. Cô bạn đọc thơ gật đầu một cái, đọc lại một lần. Kính hoa thủy nguyệt ánh giang nam, hoa sen sóng biếc nước biếc đang lúc. Ra, góc truyện audio.com, nước phù dung vì ai sinh, liên khai cũng đế vì ai nghiên. Ừ, quả nhiên, mọi người rối rít gật đầu. Thay đổi như vậy, quả thật nghe suông tai hơn. Lữ Tâm Tâm cả người nóng ran, tức giận giống như muốn nổ tung. Lục Vũ Hiên hoàn toàn không để ý tới. Anh tiếp tục phê bình. Câu thứ nhất rất tốt nhưng là câu thứ hai bị lặp chữ. Mọi người nhìn xem, câu thứ nhất có kính hoa, câu thứ hai lại có hoa sen, cái này là trùng từ. Hơn nữa sóng biếc nước biếc cũng lặp lại. Giọng cậu ta rất cứng rắn. Bị chỉ ra khuyết điểm ngay trước mặt nhiều bạn học như vậy. Mặt của Lữ Tâm Tâm có chút không nén được giận, vốn là lấy ra khoe khoang, lại không nghĩ rằng, ngược lại bị phê bình. Lạc Vũ Hiên không có chút phát hiện. Ánh mắt anh nâng cao một lần nữa, bộ dáng coi trời bằng vung, giơ tay lên chỉ một cái. Câu này, kính hoa thủy nguyệt ánh giang nam, hoa sen sóng biếc nước biếc đang lúc. Đổi thành, kính hoa thủy nguyệt ánh giang nam, hạ ảnh theo gió lượn quanh nước đang lúc. Có mấy nữ sinh thần tượng Lục Vũ Hiên la hét hoảng lên. Quả nhiên hay hơn nhiều a, hoa sen đổi thành cây sen, ý cảnh lập tức lại bất đồng. Đúng nha, hạ ảnh theo gió lượn quanh nước đang lúc, dung chữ lượn quanh cũng rất hay a. Mọi người nhìn nguyên lai câu kia, hoa sen sóng biếc nước biếc đang lúc. Vừa cứng nhắc vừa không có hàm xúc, sóng biếc nước biếc lại bị lặp lại. Lục Vũ Hiên cầm bút của Mạc Khinh Hàn, ở phía dưới mỗi chữ viết lên trung bình trung chắc chắc bình thường, trung chắc bình thường chắc chắc bình. Đóng ngoặc đơn, 153 bất luận, 246 rõ ràng. Như vậy, mỗi chữ đều đúng. Mạc Khinh Hàn, dương mắt nhìn anh, trong đầu nghĩ tiểu tử này không hổ là học giỏi, thật đúng là có hai cái bà chài. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên nói, tập trung hết ở đây làm gì? Đi ra che hết ánh sáng của tiểu lão ra. Cậu gấp cái gì, tôi còn chưa sửa xong. Lục Vũ Hiên không để ý tới Diệp Thần, trực tiếp trải quyển sổ lên bàn của Mạc Khinh Hàn. Lữ Tâm Tâm giận dữ, giật lấy quyển sổ, ba một trưởng ném lên bàn Diệp Thần. Lữ Tâm Tâm sắc mặt từ đỏ chuyển thành xanh mét, gân xanh trên trán đều nổi lên. Cô giận dữ đưa tay chỉ Lục Vũ Hiên, nghiến răng nghiến lợi quát to. Lục Vũ, Hiên ai cần cậu giúp tôi sửa. Lữ Tâm Tâm giận dữ trán đầy gân làm cho tướng mạo thanh tú cô tỏ ra dị thường dừ tợn. Ở trước mặt bạn học mất thể diện thì thôi, đáng hận hơn chính là, để cho cô mất mặt trước người mà cô lặng lẽ thích 2 năm, Lục Vũ, Hiên. Cô đẩy Lục Vũ Hiên ra, đột nhiên lại quay đầu về phía Mạc Khinh Hàn trừng mắt. Còn cô, không phải sẽ viết tán văn sao? Khoe khoang cái gì chứ? Nói xong, nước mắt ròng rả rơi xuống, khóc thút thít trở về chỗ ngồi của mình. Mạc Khinh Hàn này bị oan sao? Thầm nghĩ, liên quan gì đến tôi? Người khoe khoang là tôi sao? Là chính cô không khoe khoang hiểu chưa? Thật là nằm yên cũng trúng đạn. Trong lớp yên tĩnh lạ thường, Diệp Thần đột nhiên nói. Đến giờ học tất cả mau mau trở về chỗ ngồi, chen hết không khí mới mẻ của tôi để yên sao? Những nữ sinh kia vốn là rất thích Diệp Thần, vội vàng trở về chỗ ngồi. Giống như sợ chậm một chút sẽ bị Diệp Thần ghét bỏ. Diệp Thần liếc về phía Lữ Tâm Tâm, giọng không nhẹ nhàng nói. Cô bạn kia, lấy quyển sổ của cô ra khỏi bàn tôi. Lữ Tâm Tâm khóc rất thảm, cô quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Thần, trợn mắt nhìn Mạc Khinh Hàn. Cô cắn răng, ngồi không nhúc nhích, Diệp Thần đưa tay nhặt lên quyển sổ ném. gocchuyenaudio.com, về phía trước, tôi nuông chiều tật xấu của cô a. Rào quyển sổ của Lữ Tâm Tâm bị ném văng rải rác khắp nơi trên mặt đất. Ngay lập tức Lữ Tâm Tâm khóc lóc nước mắt như tràn vỡ đê, bị Diệp Thần ném quyển sổ ngay trước mặt mọi người, so với việc bị Lục Vũ Hiên sửa thơ, càng làm cho cô cảm thấy nhục nhã hơn. Diệp Thần lần này qua loa thô bạo lại làm người khác kinh ngạc. Trong phòng học đột nhiên yên lặng, tất cả học sinh đều nhìn Diệp Thần, Mạc Khinh Hàn và Lữ Tâm Tâm. Cách chương.